Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 603 tự làm bậy không thể sống. Sao Mộ Dung Nghiên bị nàng mụ mụ kéo dài tới bệnh viện đi làm bê siêu kiểm tra. Cũng không có kiểm tra ra bên trong có phôi thai phát dục. Nhưng là cũng kiểm tra không ra rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm cho toàn bộ bụng giống thai phụ giống nhau trướng lên, cũng không dám hồi trong trường học mặt, tránh ở trong nhà mặt không dám ra cửa. Tục ngữ nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, tiếng dữ đồn xa, không biết như thế nào. Nàng còn tuổi nhỏ liền mang thai, tin tức nhanh chóng truyền bá nàng nơi trường học. Cùng với nguyên lai Nam Thành Trung học, tiểu khu một ít quen thuộc người cũng đều đã biết. Cứ việc nàng mụ mụ nơi nơi nói Mộ Dung Nghiên cũng không phải mang thai, chỉ là sinh bệnh, nhưng không có người tin. Mộ Dung Nghiên cảm giác chính mình sắp hỏng mất, có mấy lần muốn cắt mạch tự sát đều bị phát hiện. Đúng lúc cứu trở về, ai? Không biết A Nghiên có phải hay không trúng cái gì ta. Vân Thanh, ngươi thỉnh ngươi kia rất lợi hại bằng hiệu lại đây, giúp A Nghiên nhìn xem đi. Mộ Dung nãi nãi cầu thần bái Phật không có hiệu quả, cũng liền nghĩ tới Dương Tử Mi, làm Mộ Dung Vân Thanh đi thỉnh nàng lại đây cấp Mộ Dung Nghiên nhìn xem. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trước kia A Nghiên thực xin lỗi nhân gia Tiểu Mi, không biết nàng có chịu hay không lại đây. Ta thử xem đi, Mộ Dung Vân Thanh thực bất đắc dĩ nói. A Nghiên thật là không hiểu chuyện, em đẹp cùng nhân gia đại thấy tướng không qua được làm gì đâu. Mộ Dung nãi nãi nói thầm nói, nhưng vô luận như thế nào, tốn bao nhiêu đại giới, ngươi đều đi đem nàng mời đi theo nhìn xem. Ta liền A Nghiên một cái cháu gái, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện hủy hoại nàng nha. Ân, Mộ Dung Vân Thanh bất đắc dĩ bắt đánh Dương Tử Mi điện thoại, đem sự tình nói một lần, thỉnh cầu nàng lại đây nhìn xem. Monster, Mộ Dung tiên sinh, xem ở ngươi phân thượng, ta đối với ngươi kia chất nữ vô lễ vẫn luôn chịu đựng. Nhưng là, không đại biểu ta nguyện ý ra tay đi chợ giúp nàng. Dương Tử Mi ngữ khí lãnh đạm nói. Dương tiểu thư, thực xin lỗi, A Nghiên nàng vẫn luôn không hiểu lắm sự. Cũng là ta này làm thúc thúc dạy dỗ vô phương. Hy vọng ngươi có thể xem ở ta trên mặt, lại lần nữa buông tha nàng một hồi. Được không? Mộ Dung Vân Thanh nghe được Dương Tử Mi ngữ khí, hoặc nhiều hoặc ít cũng suy đoán đến Mộ Dung Nghiên biến thành cái dạng này, phỏng chừng là cùng nàng thoát ly không được quan hệ. Dương Tử Mi nghe thấy Mộ Dung Vân Thanh như thế nói, biết hắn đoán được đó là nàng việc làm, cũng liền thản nhiên trắng ra. Không sai, nàng lần này biến thành như vậy là ta hạ tay, ta đã từng làm ngươi cảnh cáo nàng, làm nàng lý ta xa một chút, không cần lại đến trêu chọc ta. Nhưng nàng lại vẫn như cũ tính xấu không đổi, tiếp tục đến trong trường học tạo ta giao, muốn ta nan kham, ta lại chịu đựng đi xuống. Đó là thực xin lỗi ta chính mình. Nàng đem Mộ Dung Nghiên đến trong trường học bịa đặt nàng sinh hai tử sự tình nói một lần. Mộ Dung Vân Thanh nghe xong, không nói gì trầm mặc hỏi một trận. Ngươi cũng biết, bằng ta năng lực, muốn hủy diệt nàng, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu nàng không phải lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy nhắm vào ta, ta căn bản là không nghĩ đối nàng động thủ. Dương Tử Mi mang theo bất đắc dị ngữ khí nói. Ai? Mộ Dung Vân Thanh thở dài một hơi. Vậy làm nàng đã chịu trừng phạt đi, xem ở ngươi phân thượng, ta cũng không nghĩ bức nàng quá phận. Hảo đi, ta hiện tại liền qua đi cho nàng giải này bụng chú. Bất quá, lần sau nếu nàng chết lại tính không thay đổi, ta khả năng sẽ trực tiếp muốn nàng cả đời đều không dám ngẩng đầu. Đã trải qua lần này, ta tưởng nàng hẳn là sẽ hiểu chuyện rất nhiều, như thế lại không hiểu chuyện, kia về sau liền tùy ngươi xử trí. Mộ Dung Vân quét đường phố. Tục ngữ nói, tự làm bậy không thể sống, hy vọng ngươi về sau chớ có trách ta. Dương Tử Mi nói, sẽ không. Mộ Dung Vân Thanh trả lời, tha nàng lần này, về sau, nàng lại có cái gì không đúng, ngươi phải đối nàng làm cái gì, ta đều sẽ không trách ngươi, chỉ có thể quái nàng quá không hiểu chuyện. Tốt, ta hiện tại liền qua đi. Tuy rằng Mộ Dung Nghiên như vậy tính xấu không đổi, nhưng dù sao cũng là cái tiểu hài tử. Dương Tử Mi cũng không nghĩ đem nàng bức cho quá chết. Sao sao sao sao sao. Hết chương.